Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 3 chương 93 âm mưu thay nhau nổi lên, 4, vạch trần ngược cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Park diễn đàn Lê Quý Đôn Mẹ. Kiều Tịch Hoàn vốn không để ý tới Trương Tiểu Quần, quay đầu lại nói với Tề Thuệ Phân. Còn nhớ rõ một buổi tối 4 tháng trước em dâu trắng đêm không về không? Thời gian ngày gió, vừa khớp với thời gian trong hình. Mẹ nhìn thời gian ghi lại dưới hình chụp. Hơn nữa trên tờ siêu âm biểu hiện đứa bé thật sự được 4 tháng, kết quả này là do con tìm được bác sĩ lúc trước làm khám thai cho Ngôn Hân Đồng lấy được, sau khi lấy được kết quả con càng thêm hoài nghi tại sao em dâu lại đổi thời gian thành 3 tháng. Vừa vặn tối ngày hôm qua, khi em dâu sảy thai phẫu thuật con thuận tiện để bác sĩ làm kiểm tra giám định DNA, lúc đó bác sĩ làm phẫu thuật cầm một ít lông tơ của thai nhi, khi con đưa nước nóng cho chú hai tìm được một sợi tóc của chú hai đưa cho bác sĩ, xế chiều nay mới có kết quả. Thật ra thì lúc đó em dâu nói mang thai con cũng hơi hoài nghi, đêm đó em dâu ở đỉnh Hạo Hãn một đêm không về. Bởi vì đỉnh Hạo Hãn là do một người bạn của con mở, người bạn kia của con nói với con rằng buổi tối đó em dâu chơi được rất cởi mở, lại còn đưa hình cho con nghĩ em dâu có thể chỉ có một lần này, cũng không nói chuyện này ra, không nghĩ tới em dâu liền mang thai, hơn nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, rồi lại thật tha thiết nói với Tề Tuệ Phân. Em dâu sinh non chắc là cố ý, lại áp đặt cố ý này lên người con. Cho nên con thừa nhận con đưa hình này cho truyền thông chính là vì để cho em dâu nhận lấy dạy dỗ, dĩ nhiên cha mẹ hai người cũng có thể trách cứ còn làm quá mức không nên truyền chuyện xấu trong nhà ra ngoài, nhưng người bị dồn ép sẽ luôn làm ra một chút hành động cực đoan, con nghĩ như vậy mới là dạy dỗ khắc sâu lớn nhất cho nhau. Nghe lời Kiều Tịch Hoàn nói, Ngôn Hân Đồng cũng bình tĩnh không được nữa, hung hăng hầm hừ. Kiều Tịch Hoàn, chị đừng ăn nói lung tung, những thứ này đều là lời nói một phía của chị, tôi căn bản không làm gì cả, tất cả đều do chị soạn ra, những tấm hình này, những báo cáo kiểm tra này, tất cả đều không phải thật. Không chỉ có những hình này, tôi còn có video, Kiều Tịch Hoàn nói, nếu như em dâu không để ý bị mọi người nhìn giống như em gái của em dâu lần trước tôi có thể lấy ra. Không, Ngôn Hân Đồng sợ hãi nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt như thế của Kiều Tịch Hoàn, Ngôn Hân Đồng gần như hỏng mất. Về phần những báo cáo xét nghiệm này, nói thẳng thừng, tôi có thể nói cho mọi người biết là bác sĩ nào làm việc này, hơn nữa thai nhi mà em dâu sinh non vẫn còn, tôi để bệnh viện tạm thời cất giữ trước, nếu như không yên tâm, có thể làm tiếp một lần. Không, không, Ngôn Hân Đồng hỏng mắt ôm đầu mình, chị đang nói lung tung, chị đều đang nói lung tung. Dayang Dan Liquidon, em dâu, đường không thể đi lệch liền dễ bị trẹo chân. Em không biết đạo lý này sao? Kiều Tịch Hoàn nói tình ý sâu xa. Không có tôi cái gì cũng không làm, tôi không làm. Ngôn Hân Đồng khóc giống, cô quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, nhìn gương mặt vô cùng âm trầm của Cố Tử Hàn. Tử Hàn, anh phải tin tưởng em yêu anh, cho đến bây giờ em thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh, đều do Kiều Tịch Hoàn cố ý hãm hại em, cố ý. Cố Tử Hàn mặt lạnh, nhìn Ngôn Hân Đồng, nhìn qua cả người, lạnh đến thấu người. Ý là chúng tôi phải để Kiều Tịch Hoàn lấy video ra, làm giám định DNA lần nữa sao? Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi Ngôn Hân Đồng, không phải vậy, không em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời Ngôn Hân Đồng đã không mạch lạc, vẻ mặt như vậy, rõ ràng chính là nói rõ sự thật. Kiều Tịch Hoàn tốt bụng mở miệng, nếu như cần tôi lập tức lên trên lầu lấy video, sau đó liên lạc với bệnh viện chuẩn bị giám định DNA. Đừng, Ngôn Hân Đồng đứng lên một phát túm lấy Kiều Tịch Hoàn đang định đi. Đừng đi lấy, điên cuồng buổi tối hôm đó, sao cô có thể để cho người ta nhìn, chính cô cũng không tin buổi tối hôm đó cô có thể điên cuồng đến nông nỗi đó, quả thật cái gì cũng làm với người đàn ông xa lạ đó, thậm chí coi mình giống như chó, không ngừng dây dưa với đàn ông, không chút kiêng kỵ. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, Ngôn Hân Đồng, Cố Tử Hàn cuối cùng không nhịn nổi nữa. Sự thật như thế này, còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô lại cắm sừng tôi. Rất tốt, Cố Tử Hàn giận đến cả người cũng phẫn nộ. Tử Hàn, chỉ một lần như vậy, em thật sự không phải chủ động, buổi tối hôm đó em uống say rồi, em cũng không biết xảy ra chuyện gì, em thật sự không phản bội anh, em thật sự vô cùng yêu anh, em vẫn rất yêu anh, nhiều năm như vậy, em đều đối với anh như vậy, anh không biết sao. Cho dù anh ở bên ngoài làm gì, anh và Diệp Mị. Bố, một cái tát của Cố Tử Hàn, hung hăng vung lên trên mặt Ngôn Hân Đồng. Một cái tát nặng nề đó, gần như khiến Ngôn Hân Đồng đổ xuống. Lúc này, cô còn có mặt mũi nói chuyện của tôi. Cũng không nhìn dáng vẻ đê tiện của cô. Cố Tử Hàn hung tợn nói, gần từng tiếng. Đai, NDA 4 nô, quy U 21 Ido, N Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng che mặt của mình. Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần thấy con gái của mình bị đánh, vội vàng bước nhanh tiến lên. Cố Tử Hàn, sao con đánh phụ nữ? Hừ, nhìn hai người xem đã dạy dỗ ra thứ đàn bà như thế nào. Cố Tử Hàn mặt lạnh nói, tức giận trong lòng không cần nói cũng biết, mỗi lần Âm Mưu tự cho không chê vào đâu được, mỗi lần đều bị Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đánh bại như vậy, ngược lại còn có thể khiến cho mình khó coi đến không xong, tư vị bị Kiều Tịch Hoàn cắn ngược lại, anh chịu đủ rồi. Cho nên tức giận bây giờ, hoàn toàn không chỉ bởi vì Ngôn Hân Đồng cho anh đội nón xanh, anh đã sớm hết sức thất vọng với Ngôn Hân Đồng người phụ nữ này, thừa dịp này, còn có thể danh chính ngôn thuận đá ra. Hiện giờ anh tức giận nhất chính là Kiều Tịch Hoàn mặt lạnh như thế nhìn cơn giận của anh, dáng vẻ nhìn người khác cắn xé, dáng vẻ ngồi mát ăn bát vàng, anh hận không thể bóp chết Kiều Tịch Hoàn, hung hăng bóp chết. Ai mà không phạm sai lầm, nhân vô thập toàn biết sai liền xưa. Hân Đồng của chúng tôi gả cho Cố Tử Hàn cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng không thể bởi vì con bé làm sai một lần cứ đối xử với con bé như vậy, cậu có phải đàn ông không? Trương Tiểu Quân tức giận mắng. Thông gia, bà nói thật đúng, Tề Tuệ Phân nói, giọng rất nhẹ cũng đã tràn đầy sức mạnh, cục diện bây giờ hoàn toàn chuyển biến lớn 360 độ, Tề Tuệ Phân đã khôi phục lại dáng vẻ đoan trang tự tin lại hiền thục của bà. Ai mà không mắc sai lầm, sửa lại là được, nhưng mà, hai đứa con gái nhà bà, liên tiếp xuất hiện chuyện như vậy, tôi thật sự có phần hoài nghi, gia giáo nhà bà có vấn đề, hay là... Tất cả mọi người đều nói, có cha mẹ như thế nào sẽ có con gái như thế ấy, cũng không biết lời này có đúng hay không. Tề Tuệ Phân bà có ý gì, bà đây là đang chửi tôi không biết chừng mực. Tôi không có ý này, bà muốn nghĩ như vậy tôi cũng hết cách rồi, dù sao suy nghĩ sinh ra ở trên đầu bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Tuệ Phân nói vô cùng châm chọc, bà, Trương Tiểu Quân giận đến không nói ra được một chữ. Ở bên cạnh con gái của mình còn đang khóc lóc sướt mướt không ngừng, ông xã cũng ở bên cạnh giận đến phùng mang trợn mắt không có cách nào phản bác lại một câu. Trương Tiểu Quân hiện giờ cũng bị chế nhạo, không đất dung thân. Tề Tuệ Phân giống như hào phóng. Thông gia, mới vừa rồi bà cũng nói, chuyện xấu trong nhà không thể tuyên truyền ra ngoài. Hiện giờ chuyện của nhà bà, đi trở về cẩn thận tiêu hóa đi, quay đầu lại, chúng ta lại nói chuyện một chút, chuyện Tử Hàn và Hân Đồng, về chuyện ly hôn. Dai Endea Noi Cua Ido NN, ly hôn, Ngôn Hân Đồng vừa nghe thấy hai chữ này, cả người đều không tốt. Con không ly hôn, con không ly hôn, con yêu Tử Hàn, con nói cái gì cũng không ly hôn, con không muốn. Tề Tuệ Phân, bà đừng làm quá cùng đường. Trương Tiểu Quân gầm lên giận dữ. Truyền thông cũng đã sáng tỏ đến mức độ này, bà cảm thấy tôi còn làm quá cùng đường sao? Toàn bộ người Thượng Hải đều biết Ngôn Hân Đồng nhà mấy người đội nón xanh cho con trai tôi, bây giờ Tử Hàn nhà chúng tôi thành chuyện cười của người cả Thượng Hải, tôi không cảm thấy tôi làm không đúng. Tề Tuệ Phân nói, trong lòng cũng có phần rất không dễ chịu. Dù sao trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cho dù ngăn cản được kiêu ngạo của người nhà họ Ngôn, cuối cùng mà nói vẫn không phải lợi đối với nhà họ Cố. Cũng không ngờ Ngôn Hân Đồng người phụ nữ này, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành, lại có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục nhường này, ngược lại là Kiều Tịch Hoàn, bà vẫn luôn hoài nghi Kiều Tịch Hoàn sẽ chọc ra rắc rối ở bên ngoài, còn cố ý tìm người điều tra con bé, kết quả điều tra ra được Kiều Tịch Hoàn coi như quy củ, không đặc biệt tiếp xúc với ai, hơn nữa tất cả mỗi đêm đều về nhà, ngược lại chưa từng làm ra hành động vượt rào nào. Nghĩ như thế, thì càng ghét Ngôn Hân Đồng. Vụ hôn nhân này, nói gì cũng phải cắt đứt rồi. Cách chương.